Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nhà đào mộc là không có dùng tivi, đồ dùng điện chỉ trừ phòng của cậu chủ, nên cần đồ điện gì đều có. Toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có quản gia cung bổn kiên trì phải mặc quần áo Nhật truyền thống, anh cũng chỉ 30 tuổi mà thôi. Đài Loan. Cung bổn sửng sốt, anh như thế nào đã quên Đinh Tiểu Thư là người sống tại Đài Loan? Nhất định là bởi vì lớn lên ở Đài Loan nên mới như vậy. Tại loại địa phương này làm sao có thể hiểu được vị súp tốt đẹp đây? Có trách tiểu thư sẽ có thói quen xấu là uống cà phê. Không được, anh phải cứu vớt cô ấy, để cho tiểu thư dần dần cảm nhận được mình là người đại hòa dân tộc, là vinh dự cùng kiêu ngạo như thế nào. Cung bổn trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Quản gia cung bổn, tiểu thư hiện tại nhức đầu, kêu không thể không uống cà phê, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ tử vội vàng nói thêm vào. Cung bổn sửng sốt, lập tức cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng với lịch sử vĩ đại, cao cao tại thượng như gia tộc Đằng Mộc, trong nhà lại dùng cà phê, chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy bụng như muốn nổ tung rồi. Anh vốn còn muốn đi phòng bếp lấy chút súp điểm tâm cho tiểu thư uống, chẳng qua nếu như với tiểu thư đang nhức đầu mà nói, có lẽ không chấp nhận uống súp đâu. Vì hạnh phúc của cậu chủ, cung bổn chỉ đành buông tha cho sứ mạng bảo vệ đạo đức lịch sử, trầm giọng phân phó đi xuống, đi mua cà phê. Xin tổ tông Đằng Mộc hãy tha thứ cho anh. Kỳ tử vội vàng muốn chạy đi mua cà phê. Từ từ. Cung bổn gọi lại kỳ tử vội vàng ra lệnh. Một loại cà phê tốt nhất, nhà Đằng Mộc chúng ta cũng không thể dùng loại thứ hai. Vâng. Cung bổn lại gọi kỳ tử thêm một lần. Phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa sáng phù hợp với cà phê. Vâng. Giống như sợ cung bổn lại nghĩ đến cái gì, kỳ tử liền vội vàng đáp ứng rồi chạy đi. Sau khi kỳ tử rời đi, cung bổn một mình đứng tại chỗ như có điều cần suy nghĩ. Anh làm thế nào để tiểu thư thấy rõ thân phận là người Nhật Bản là rất vinh quang đây? Nghe cung bổn nói Đinh Tiểu Ưu sáng sớm liền nhức đầu muốn uống cà phê, Đằng Mộc bác nhất vội vàng động lòng, bỏ lại công việc chạy tới xem tình trạng của Đinh Tiểu Ưu. Anh quên không suy nghĩ về tình trạng của cô, đã trói cô đem đến Nhật Bản, chỉ mong Đinh Tiểu Ưu không phải là thủy thổ không hợp khiến cho cô ngã bệnh. Kết quả khi anh chạy vào phòng, chỉ thấy được cô với tinh thần ủ rũ, vùi ở bên cửa sổ, toàn thân dùng chăn bông bao lấy, nhằm cà phê mà thổi. Có khỏe không? Đằng Mộc bác nhất không biết về Đinh Tiểu Ưu phải rời giường nên tức, chỉ sợ hôm qua bị lạnh. Đinh Tiểu Ưu hĩ khí vô lực gật đầu, tiếp tục rót cà phê. Ăn sáng rồi sao? Đinh Tiểu Ưu một chút cũng không để ý đến anh, chỉ làm một việc là ôm cà phê uống một hớp lớn. Đằng Mộc cũng có chút bị hù dọa. Có đem cà phê xem như nước uống sao? Anh chưa bao giờ biết Đinh Tiểu Ưu nghiện cà phê đến như vậy. Đinh Tiểu Ưu lắc đầu một cái. Anh để cho kỳ tử chuẩn bị một ít đồ ăn cho em nha. Cà phê uống như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Bác nhất nhìn Tiểu Ưu không có tinh thần. Chưa được nói chuyện cùng tôi, rời giường rất khó chịu đấy. Tiểu Ưu buồn bã ỉu xìu nói câu như vậy, sau đó lại tiếp tục đổ vào miệng một lượng lớn cà phê. Biết cô chẳng qua là tức vì bị kêu rời giường. Đằng Mộc bác nhất tương đối yên tâm. Bác nhất thấy kỳ tử đi lấy một ít đồ, sau đó liền lặng lặng ngồi trong phòng ngủ, kiên nhẫn chờ Đinh Tiểu Ưu giảm bớt cơn tức. Hai tiếng trôi qua, Đinh Tiểu Ưu mới từ từ có chút tinh thần. Sao anh vẫn còn ở đây? Cà phê đã uống đủ, lý trí đã trở lại, Đinh Tiểu Ưu bây giờ mới chú ý tới một người vẫn ở trong phòng. Cũng lâu như vậy, thế mà người đàn ông này vẫn còn ở trong phòng sao? Em thân thể không thoải mái, anh bỏ đi thì làm sao mà yên tâm? Cô không nghe lầm chứ, anh lo lắng cho cô ư? Cô cho rằng anh là người hoàn toàn độc đoán, chỉ cậy mạnh, không quan tâm cảm thụ của cô, bây giờ lại đang lo lắng cho sức khỏe của cô sao? Trong lòng có một loại cảm giác ấm áp chảy qua, Đinh Tiểu Ưu không nhịn được khẩu khí mềm hẳn. Chẳng qua là rời giường thì thấy bực tức mà thôi. Sợ rằng Đằng Mộc bác nhất vừa nghe không hiểu, Đinh Tiểu Ưu dùng tiếng Anh nói tiếp, thành âm cũng phá lệ êm tai. Bác nhất nhìn không được cười lên. Tiểu Ưu, chúng ta luôn nói chuyện bằng tiếng Trung, chẳng lẽ em không có phát hiện sao? Không nghĩ tới thoạt nhìn Đinh Tiểu Ưu thông minh lại mơ hồ như vậy. Sự phát hiện này làm cho Đằng Mộc bác nhất có cảm giác cô càng thêm đáng yêu. Cái gì cơ? Đinh Tiểu Ưu ngẩn người, rất kinh ngạc phát hiện mình thật đúng là dùng tiếng Trung nói chuyện cùng Đằng Mộc bác nhất. Người đàn ông này đã học tiếng Trung rồi sao? Mới 2 năm mà anh đã nói tiếng Trung tốt như vậy ư? Anh đã nói sẽ nói tiếng Trung rồi, Tiểu Ưu bảo bối. Nhìn bộ dạng giai nhân giật mình kinh ngạc, Đằng Mộc bác nhất cười một tiếng. Tại sao? Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn học tiếng Trung. Mấy ngày gần đây, cô quan sát được bác nhất rất có tiền, hơn nữa trẻ tuổi anh Tuấn. Lấy điều kiện của anh, đủ để có rất nhiều phụ nữ vì anh học tiếng Nhật. Trước kia cô thật quá xem thường người ta. Vì em. Đằng Mộc Bác Nhất thâm tình nhìn Đinh Tiểu Ưu nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net